Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bệnh vào ngày thường vốn luôn là nơi người qua lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt hôm nay dường như khác với trước đây. Tạ Nhất Phi ngồi trong văn phòng cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, giống như có ai đó đang cãi nhau. Mấy sinh viên y khác trong văn phòng cũng rất tò mò. Hà Đình Đình hóng hớt chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Tạ Nhất Phi cũng chính lúc này nghe thấy tên Tần Tranh. Cô không biết tại sao, trong lòng có một cảm giác bất an, không thể ngồi yên được. Thế là cô cũng quyết định ra ngoài xem sao. Chỉ thấy ở cửa khu bệnh có mấy người đang đứng chặn lại. Người đàn ông đứng đầu nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Phía sau anh ta là một cặp vợ chồng già tóc đã hoa râm. Bọn họ la hét đòi gặp Tần Tranh. Y tá đang hết lòng giải thích rằng bác sĩ Tần vẫn chưa xuống bàn mổ. Nhưng gia đình kia lại không lay chuyển, nói rằng nếu không gặp được Tần Tranh thì sẽ không đi. Sự ồn ào náo nhiệt ở đằng kia nhanh chóng thu hút thêm nhiều bệnh nhân và người nhà đến xem. Trong chốc lát hành lang bị tắc nghẽn. Tạ Nhất Phi đến bệnh viện lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện gây rối ở bệnh viện. Nhưng nghiên cứu sinh đã ra xem náo nhiệt trước đó lại không cảm thấy có gì lạ. Gia đình này lại đến nữa rồi à, xem ra không phải là lần đầu tiên. Tạ Nhất Phi hỏi Hà Đình Đình, bọn họ tìm bác sĩ Tần làm gì? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Vợ của người đàn ông đó trước đây đã ở đây một thời gian. Cặp vợ chồng già kia là bố mẹ của bệnh nhân. Cô ấy đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra vợ của người đàn ông này trong thời kỳ cho con bú đã phát hiện ra bị ung thư vú. Tần Tranh là bác sĩ điều trị chính của vợ anh ta khi đó. Quá trình điều trị của bệnh nhân đó ở khoa vú nhìn chung cũng coi như thuận lợi. Nhưng ung thư vú trong thời kỳ cho con bú bản thân nó đã rất rủi ro và tiên lượng không tốt. Quả nhiên không lâu sau phẫu thuật, tế bào ung thư của bệnh nhân bắt đầu di căn rộng rãi. Tình hình cũng trở nên rất phức tạp, đã không còn là ung thư vú đơn giản nữa. Sau khi hội chẩn ở một vài khoa, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa khác. Hà Đình Đình. Nhưng nghe nói ở bên kia cũng chỉ có thể điều trị bảo tồn, cố gắng kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân, giảm bớt đau đớn cho cô ấy. Nhưng gia đình đó lại cảm thấy đây là đang để họ chờ chết. Đi kiện cáo khắp nơi, khiến trưởng khoa bên kia trực tiếp không gặp họ nữa. Gia đình đó liền nghĩ đến sếp. Sếp thương họ, giải thích cặn kẽ tình hình bệnh của bệnh nhân cho họ. Vốn tưởng rằng họ có thể hiểu được cách làm của bệnh viện. Ai ngờ gia đình đó từ đó đã bám riết lấy sếp. Cứ vài ba hôm lại đến cầu xin sếp cứu giúp bệnh nhân. Tạ Nhất Phi thở dài. Có lẽ là thực sự hết đường rồi. Hà Đình Đình, mọi người cũng đều hiểu. Nên lúc đầu ai cũng thông cảm cho họ. Nhưng sau này gia đình họ đến quá nhiều lần. Hơn nữa thái độ của bọn họ cứ như là bệnh của bệnh nhân là do chúng ta chữa ra vậy. Điều này mới khiến sự thông cảm của mọi người dần cạn kiệt. Theo tôi thì sếp chính là quá dễ nói chuyện. Anh ấy nên giống như vị trưởng khoa trước kia. Cứ việc tránh mặt là không có chuyện gì nữa. Thật đúng là sợ cái gì cái đó tới. Đúng lúc này, bên ngoài lại một trận xôn xao. Là Tần Tranh đã phẫu thuật xong trở về. Gia đình kia thấy Tần Tranh xuất hiện, liền trực tiếp xông lên phá vòng vây của các y tá. Người chồng của bệnh nhân còn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tần Tranh. Thấy tình hình này, Tạ Nhất Phi cảm thấy chạnh lòng. Con người khi đối mặt với sinh tử luôn tỏ ra thật nhỏ bé và hèn mọn. Nhưng cú quỳ này lại khiến sự việc trở nên khó kiểm soát hơn. Những người xung quanh xem náo nhiệt bắt đầu xì xào bàn tán. Cứ như Tần Tranh không cứu vợ anh ta là do anh máu lạnh vô tình. Nhưng có thể cứu thì ai lại không cứu chứ? Tần Tranh không tỏ vẻ quá bất ngờ trước hành động của người đàn ông. Anh cố gắng đỡ người đàn ông kia dậy, giọng nói cũng có thể coi là ôn hòa. Tình hình của vợ anh tôi đã nói lần trước rồi. Phương án mà bác sĩ điều trị chính hiện tại đưa ra đã là phương án phù hợp nhất cho cô ấy rồi. Các nhân viên y tế khác cũng lên tiếng khuyên giải gia đình kia. Nhưng gia đình đó lại không chịu nghe bất cứ điều gì. Cặp vợ chồng già sau đó cũng quỳ xuống trước mặt anh. Điều này không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa. Khiến cục diện vốn đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Ông bà già khóc lóc nói. Các khoa khác đều nói không thể phẫu thuật được nữa. Bác sĩ Tần, chỉ có anh mới có thể cứu được con bé thôi. Con bé mới 30 tuổi thôi mà. Con của nó còn chưa được 1 tuổi. Gia đình đó khổ sở van xin không chịu rời đi. Mọi người xung quanh cũng không khỏi xót xa. Không tránh khỏi cảm khái xót thương. Bên này còn đang rối rắm thì ở phòng bệnh bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Bà Lý bị nghẹn chết rồi. Tạ Nhất Phi giật mình. Bà Lý chính là bà Lý bị liệt cơ kia. Theo những gì Tạ Nhất Phi biết, tình trạng của bà chỉ có thể ăn đồ lỏng. Sao lại bị nghẹn được? Hơn nữa, đáng ra thì hôm nay bà ấy phải xuất viện rồi. Tần Tranh vừa nãy còn nhẫn nại ứng phó với gia đình kia. Nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Anh lập tức muốn rút lui. Hôm nay là ngày phẫu thuật. Tần Tranh là người xuống bàn mổ sớm nhất. Hơn nữa bà Lý lại là bệnh nhân của anh. Anh đương nhiên phải là người đầu tiên đi cứu người. Nhưng gia đình kia vẫn cứ chặn trước mặt anh không cho anh rời đi. Hà Đình Đình xông lên cố gắng kéo gia đình kia ra. Những người xung quanh xem náo nhiệt hoàn hồn lại cũng bắt đầu giúp đỡ. Nhưng ông bà già nhà đó lại ngã xuống đất bắt đầu giả vờ bị bệnh. Điều này khiến người giúp đỡ cũng phải e dè. Bác sĩ, cầu xin anh cứu con gái tôi. Cứu vợ tôi đi, ngoài phòng bệnh đã loạn thành một nồi cháo. Tần Tranh nhìn gia đình kia một cái. Cuối cùng không chút cảm xúc nói, xin lỗi, tôi không cứu được. Câu nói này giống như một câu thần chú, khiến xung quanh im lặng trong một thoáng. Người đàn ông kia như không thể chấp nhận được, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ba mẹ vợ anh ta sau một thoáng ngỡ ngàng bắt đầu gào khóc thảm thiết. Tần Tranh nhân cơ hội này vùng khỏi tay người đàn ông, nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh của bà Lý. Sự chú ý của mọi người đều bị cuộc cấp cứu ở phòng bệnh bên cạnh thu hút. Không ai để ý người đàn ông kia đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Vẻ mặt hung dữ xông về phía Tần Tranh. Nhìn thấy cảnh này, hành động của Tạ Nhất Phi nhanh hơn cả suy nghĩ. Xông lên cố gắng chặn người đàn ông kia lại. Nhưng người đàn ông kia cao to khỏe mạnh lại có sức lực lớn. Tạ Nhất Phi trực tiếp bị anh ta xô ngã ra ngoài. Cơ thể đập vào bức tường phía sau. Hà Đình Đình sợ hãi. Vội vàng chạy tới đỡ cô. Cô Tạ không sao chứ? Tạ Nhất Phi khó khăn lắc tay. Nhưng cú va chạm vừa nãy không hề nhẹ. Chỉ cần cô động đậy là cảm thấy lưng đau rát. May mà người đàn ông kia bị Tạ Nhất Phi chặn lại một chút. Không kịp xông vào phòng bệnh đã bị những người khác xông tới đè xuống. Nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ. Điên cuồng hét về phía phòng bệnh. Tần Tranh, anh không có ba mẹ người thân sao? Sao anh có thể máu lạnh như vậy? Mạng của ai mà không phải là mạng? Tại sao anh có thể cứu người khác mà không cứu vợ tôi? Sớm muộn gì anh cũng sẽ giống như tôi. Tạ Nhất Phi nhìn về phía giường bệnh của bà Lý. Lúc này cô đã không thấy Tần Tranh nữa rồi. Không biết anh đã nghe được bao nhiêu. Có buồn vì những lời nói đó không? Dù sao thì anh cũng đã từng cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân đó. Nhưng giờ phút này, trong mắt người nhà bệnh nhân, anh lại trở thành kẻ ác thấy chết mà không cứu. Chuyện như vậy cho dù ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy thất vọng chứ. Hoặc có lẽ giống như anh nói, anh đã thích nghi rồi. Vài phút sau, nhân viên bảo vệ và người của khoa y vụ cuối cùng cũng chậm trễ đến. Đưa gia đình kia đi, cho hề bên này kết thúc. Bên kia cuộc cấp cứu cũng đang tiến đến thời khắc quan trọng nhất. có người bận giải tán những bệnh nhân đang xem náo nhiệt ở hành lang. Có người bận đẩy thiết bị cấp cứu vào phòng bệnh. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Nhất Phi được Hà Đình Đình đỡ về văn phòng. "A, máu ở đâu ra thế?" Sau khi được Hà Đình Đình nhắc nhở, Tạ Nhất Phi mới phát hiện cánh tay của mình bị rách một đường. Có lẽ là lúc nãy ngã xuống đã quẹt vào vật gì đó sắc nhọn. Hà Đình Đình vội vàng đi tìm thuốc sát trùng và gạc để giúp cô xử lý vết thương. Còn cô lại dán mắt vào chiếc đồng hồ treo trên tường không dám rời mắt. Thời gian cấp cứu tốt nhất cho tắc nghẽn dị vật đường thở là từ 4 đến 6 phút. Khoảng cách từ lúc Tần Tranh xông vào phòng bệnh đến giờ ít nhất cũng đã 2-3 phút rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng bàn tay cô cũng theo đó mà đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng bên ngoài cũng truyền đến một tiếng hoan hô nhỏ. Tạ Nhất Phi vội vàng đứng dậy, cũng không màng đến vết thương trên lưng bị kéo căng, nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa hay thấy Tần Tranh mồ hôi nhễ nhại từ trong phòng bệnh đi ra. Ánh mắt hai người thoáng giao nhau trong giây lát, nhưng anh rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, dặn dò y tá bên cạnh. Vết rách da và dịch thẩm thấu ở vùng ngực và nách của bệnh nhân rất nhiều. "Chuẩn bị phẫu thuật đi." Áo blouse trắng của anh dính máu, cúc áo còn bị rụng một cái. Nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến việc anh bình tĩnh kiểm soát cục diện và ra lệnh. Nhìn bóng lưng anh đi về phía phòng phẫu thuật, trong lòng Tạ Nhất Phi dâng lên một cảm giác yên ổn quen thuộc. Cô phát hiện, bản thân mình thực ra vẫn luôn tin tưởng anh, tin rằng anh có thể xoay chuyển tình thế, hóa nguy thành an. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, không lâu sau đã đến giờ tan làm. Mọi người từng top 3, top 5 cùng nhau rời đi. Trong lòng Tạ Nhất Phi có chuyện, không muốn tan làm sớm như vậy. Lúc này Tần Tranh vẫn chưa xuống bàn mổ, cũng không biết khi nào mới xong. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô muốn biết bây giờ anh thế nào. Tạ Nhất Phi nhập dữ liệu thí nghiệm mới nhất vào máy tính, lại xem thêm hai bài báo khoa học. Không biết đã qua bao lâu, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô. Phòng bệnh bên ngoài sau một hồi náo nhiệt ngắn ngủi cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Một vòng tuần hoàn của ban ngày đã mở ra chương đêm. Cuối cùng, cô nghe thấy giọng của Tần Tranh, hình như đang dặn dò y tá trưởng chuyện gì đó. Đợi đến khi tiếng nói dừng lại, Tạ Nhất Phi mới đứng dậy ra khỏi văn phòng. Lúc này hành lang không có y tá trưởng, cũng không có bóng dáng của Tần Tranh. Xung quanh yên tĩnh, hoàn toàn khác so với ban ngày. Cô đến trước cửa văn phòng của Tần Tranh. Cửa đang khép hờ, bên trong không có đèn. Cô gõ cửa, không ai trả lời, nhưng cánh cửa kia lại mở ra thêm một chút vì lực gõ cửa của cô. Cô nhìn vào từ cánh cửa hé mở. Trong văn phòng tối đen như mực, chỉ có màn hình máy tính phát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Còn trước máy tính thì không có ai. Ngay lúc cô định đóng cửa rời đi, đột nhiên nghe thấy một vài tiếng động nhỏ. Theo tiếng động đó nhìn qua, cô phát hiện bên cửa sổ còn có một người đang đứng. Ánh trăng mờ ảo phác họa ra đường nét gầy gò cao ráo của anh. Không rõ lắm, gần như hòa làm một với màn đêm. Và trong bức tranh tĩnh lặng mang tông màu lạnh lẽo này, chỉ có một điểm đỏ hoe trên đầu ngón tay anh lúc sáng lúc tắt, giống như nhịp thở của một người. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, thấy là cô, có vẻ hơi bất ngờ. "Sao em còn chưa về?" Rõ ràng cô đã gõ cửa, nhưng dường như anh mới chú ý đến cô. Có thể thấy được vừa nãy anh đã tập trung đến mức nào. Cô do dự một chút rồi hỏi, "Anh không sao chứ?" Anh như cười một tiếng, "Người bị cấp cứu có phải là anh đâu, anh có thể làm sao được. Vậy bà Lý thế nào rồi?" "Tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, vẫn cần theo dõi thêm." Tạ Nhất Phi thở phào một hơi, "Bà ấy không phải là vẫn luôn ăn đồ lỏng sao? Tại sao lại bị nghẹn được? Không biết ai đã cho bà ấy một chiếc bánh nướng. Bà cụ cũng không từ chối. Tình huống này ở bệnh viện không hề hiếm gặp. Người ngoài hoặc người nhà cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt. Ôm một chút tâm lý may mắn mà gạt bỏ những lời dặn dò của bác sĩ ra sau đầu. Không biết rằng điều này rất có thể sẽ gây ra tai họa lớn, khiến mọi nỗ lực của tất cả mọi người đều đổ xuống sông xuống biển. Tạ Nhất Phi an ủi anh, tuy rằng quá trình có chút nguy hiểm, nhưng may mắn là không có chuyện gì lớn xảy ra. Tần Tranh gật đầu, tay em thế nào rồi? Hóa ra anh đã nhìn thấy hết vào ban ngày, chỉ là một vết thương ngoài da. Không sao rồi, sau này nếu gặp phải chuyện như này thì có thể tránh thì tránh. Tạ Nhất Phi, em là lo cho bà Lý. Tần Tranh, anh biết em không lo cho anh. Tạ Nhất Phi cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu đó. Lúc đó cô quả thực là lo cho bà Lý, nhưng cũng là thật lòng lo lắng cho anh. Cô không biết anh có tức giận hay không. Đáng tiếc ánh sáng quá tối, hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô lúc này mới ý thức được phải bật đèn. Nhưng đúng lúc này, anh nói, đóng cửa lại, lại đây. Cô do dự một chút, động tác tìm công tắc đèn dừng lại. Cô khép cửa lại, đi đến bên cạnh anh. Thấy trong chiếc cốc sứ trước mặt anh đã tích không ít mẩu thuốc lá. Xem ra anh cũng không phải là người tràn đầy sức sống như cô nghĩ. Anh cũng chỉ là một người bình thường. Cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ bực bội. Cũng cần một lượng lớn nicotine kích thích thần kinh. Nhưng kỳ lạ là cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu trên người anh. Cô và anh đứng sóng vai nhau, cùng nhau nhìn xuống một góc của thành phố này. Đây là lần đầu tiên cô đứng ở vị trí này vào đêm khuya để nhìn nơi mình đi qua mỗi ngày. Những con đường chằng chịt và những tòa nhà cao tầng san sát nhau dưới ánh đêm có một dáng vẻ hoàn toàn khác so với ban ngày. Nhưng cảnh đêm ở đây lại không có gì khác biệt so với những nơi khác của thành phố này. Những dải đèn di động giống như máu trong mạch máu của người khổng lồ cung cấp năng lượng cho thành phố rộng lớn này. Và bọn họ, những người ở trong cơ thể của người khổng lồ này, giống như những tế bào nhỏ bé đang bận rộn không biết mệt mỏi. Một điếu thuốc tàn, anh dập tắt mẩu thuốc lá vào chiếc cốc sứ kia. Cho anh xem vết thương của em. Cô giơ khuỷu tay lên cho anh xem. Ở gần khớp có dán một miếng gạc méo mó. Không bị thương nặng, cũng đã băng bó rồi. Ai băng cho em? Đình Đình, anh có vẻ hơi chê bai. Lôi băng dính từ trong ngăn kéo ra, dựa vào ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, giúp cô dán lại miếng gạc méo mó kia. Nhìn động tác chăm chú nghiêm túc của anh, cô hỏi anh, cứu được người rồi sao lại không vui? Anh hơi sững người, có vẻ hơi bất ngờ khi cô hỏi như vậy. Một lát sau, anh vứt băng dính sang một bên. Không có gì không vui, chỉ là hơi mệt. Sao anh có thể không mệt được chứ? Đến một người ngoài cuộc như cô còn cảm thấy mệt thay cho anh. Nhưng cô cũng biết, sự mệt mỏi mà anh nói tuyệt đối không phải là sự mệt mỏi theo nghĩa đen. Tuy rằng anh thể hiện ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng cô vẫn có một cảm giác, có một thứ gì đó đang đè nặng trong lòng anh, khiến anh không thể vì cứu được bệnh nhân số 19 mà sinh ra một chút vui mừng và cảm giác thành tựu. Ngược lại còn thêm áp lực, thêm bối rối. Có lẽ những lời nói của gia đình kia vào buổi chiều vẫn có ảnh hưởng đến anh. Tạ Nhất Phi, ai cũng có lúc bất lực. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau khẽ thở dài. Vẫn là như vậy, cô không hiểu hỏi anh. Cái gì? Nhưng anh lại không có ý giải thích. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh vào lúc này. Cô muốn an ủi anh, nhưng lại cảm thấy tất cả mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Thế là cô đưa tay ôm lấy người đàn ông trước mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp lại, cô chủ động gần gũi với anh. Cách chương.